Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 49, nhân tế quan hệ quét hình hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèn chúc mừng ký chủ hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ trợ giúp Liễu Tâm Di giải quyết vấn đề. Giai nhân tin tức quét hình hệ thống cùng giai nhân hào cảm quét hình hệ thống dung hợp thăng cấp trở thành nhân tế quan hệ quét hình hệ thống. An Lương kiểm tra nhân sinh được lời hệ thống tặng lại tin tức, hắn lập tức đối với Tống Nhân sử dụng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống. Nguyên bản giai nhân hào cảm quét hình hệ thống chỉ có thể đối với mỹ nữ quét hình, hiện đang thăng cấp thành nhân tế quan hệ quét hình hệ thống, tự nhiên có thể đối với nam tính sử dụng. Tống Nhân, tuổi tác 28, thân cao 179, thể trọng 72 kg, hào cảm 110, sinh tử chi giao vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Tống Nhân độ thiện cảm dĩ nhiên lên đến 110 điểm. An Lương chỉ có thể nói nhân sinh được lời hệ thống ra châu. An Lương lại kiểm tra ma sai tin tức. Ma sai, tuổi tác 35, thân cao 175, thể trọng 68 kg, hào cảm 111, sinh tử chi giao vĩnh viễn không bao giờ phản bội, cực đoan. Ma sai độ thiện cảm càng cao hơn một chút, ngoại trừ sinh tử chi giao vĩnh viễn không bao giờ phản bội ở ngoài, còn nhiều một cái cực đoan thuộc tính. An Lương trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thông qua người tế quan hệ quét hình hệ thống xác thực định, hắn rốt cục thả xuống sở hữu lo lắng. Đúng rồi, lão ca, ta muốn đi xem chúng ta mỏ. An Lương giải thích nói, cái gọi là mỏ kỳ thực là tính toán thiết bị. Giả lập tiền là thông qua tính toán thiết bị tiến hành đặc thù phương thức kế toán, từ mà thu được một loại giả lập đầu tư sản phẩm. Không thành vấn đề, Tống Nhân đáp lại nói, ta tự mình cùng ngươi đi. Buổi tối tiếp cận 9 giờ, An Lương ở Tống Nhân cùng đi tham quan mỏ, hắn thuận tiện liên hệ An Tịnh Vũ cùng Tôn Hà, đem mỏ tình huống đập thành video ngắn phát đi qua, do đó trước một bước tiêm phòng. An Lương chuẩn bị đem Nhân An đầu tư công ty cho rằng công khai tài chính con đường, hắn tài chính là có thể ở thân bằng bạn tốt trong vòng xuất hiện, do đó không đến nỗi có siêu xe không có thể mở về nhà. An Tịnh Vũ cùng Tôn Hà ở WeChat trên các loại dò hỏi An Lương, bao quát An Lương làm sao thu được này một cái mỏ 20. Cổ phần, An Lương thì lại làm sao học được giả lập tiền có liên quan kỹ thuật cùng với đủ loại vấn đề. Kinh qua tiếp cận 2 giờ giải thích, An Lương cuối cùng cũng coi như để An Tịnh Vũ cùng Tôn Hà tin tưởng hắn ở Thái Lan nắm giữ một cái giả lập tiền mỏ 20. Cổ phần, làm tin tưởng sau khi Tôn Hà lập tức ở WeChat trên dò hỏi, một mình ngươi Nguyệt có bao nhiêu chia hoa hồng, An Lương ẩn giấu một chút tin tức từ trước mắt đến xem, mỗi một tháng có chừng 50 vạn khoảng chừng, Tôn Hà vui sướng hồi phục tin tức không sai, không thẹn là con trai của ta, 1 năm 6 triệu thu vào trực tiếp siêu qua lão An, An Tịnh Vũ hạ thương. Đúng rồi, nhi tử, ngươi lúc nào trở về, Tôn Hà dò hỏi. An Lương suy nghĩ một chút, hắn đã quyết định ở Thái Lan tất cả mọi chuyện, hắn cũng không chuẩn bị ở Thái Lan làm một ít địa phương đặc sắc cùng thích nghe ngóng sự tình, tự nhiên không chuẩn bị thời gian dài dừng lại ở Thái Lan. Nên ngày mai, muộn nhất ngày kia, An Lương hồi phục tin tức sau đó bổ sung, mẹ ngươi cùng ba muốn lễ vật gì, ta cho các ngươi từ Thái Lan mang về, ngươi xem đó mà làm, Tôn Hà đáp lại, ta nghe nói Thái Lan dược phẩm không sai, ngươi có muốn hay không mang một ít trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Lương trực tiếp phủ định, chuyện không cần thiết, chúng ta trong nước dược phẩm, chỉ cần là chính quy, khẳng định so với Thái Lan càng tốt hơn, như vậy tùy ý mang cái gì đi. Tôn Hà hồi phục tin tức nàng cũng không hề nói gì không cần lễ vật, An Lương đã cho thấy mỗi một tháng có 50 vạn tiền lời, nàng không có cùng con trai của chính mình khách khí. Ngày mai, An Lương nổi lên một cái đại sớm, hắn thu được Liễu Tâm Di WeChat, đối phương lại một lần nữa ngỏ ý cảm ơn, sau đó mời hắn đi đến đế đô du lịch. An Lương hồi phục một hồi tin tức sau đó ở góc mạn Rolex đồng hồ đeo tay trong cửa hàng chọn một cái giá trị hơn 70 vạn vũ trụ kế hình địch thông nắm, cũng chính là cầu vòng vòng, do đó làm An Tịnh Vũ lễ vật. Cho tới Tôn Hà lễ vật, Porsche 911 Turbus trước bị trong dương còn có một khối giá trị 50 vạn Patek Philippe đây, vừa vặn đem này một cái đồng hồ đưa cho Tôn Hà làm lễ vật. Buổi tối hôm đó tiếp cận 8 giờ, An Lương an toàn đến Thịnh Tình sân bay quốc tế, sau đó lái Porsche 911 Turbus về nhà. Lần này, hắn rốt cục không cần lại đứng ở ánh sao trung tâm, trực tiếp đem Porsche 911 Turbus lái về tiểu khu, sau đó ngừng ở dưới lầu Lâm đỗ xe vị. Cha, mẹ ta đã trở về. An Lương đã sớm điện thoại liên hệ. An Tịnh Vũ đánh giá An Lương, An Lương một thân Gucci, để An Tịnh Vũ khẽ hừ một tiếng. Ngươi tiểu tử này, có chút tiền liền khoe khoang. An Lương cười hắc hắc nói. Bà ta nào có khoe khoang. Trên thực tế An Lương sớm lấy xuống giá trị siêu trăm vạn Patek Philippe, nếu không thì bảo vệ không được An Tịnh Vũ nhận ra. Đúng rồi, cha, mẹ ta cho các ngươi dẫn theo lễ vật. An Lương vừa nói, một bên đem hai cái tay cầm túi đặt ở trên khay trà. Cách chương.